Chương 601, rất thưa thớt. Nói xong, bọn họ tới đến rồi địa phương, sau đó, Lâm Thiên Diêu chứng kiến chợ đích xác rất ít người, vì vậy, hắn lạc hướng Quách Phù nói, được rồi, ta xem chúng ta mau nhanh mua đồ a. Quách Phù thấp giọng nói, đúng à, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ tất cả đều mua nổi tới, không có quá nhiều một hồi, bọn họ mua rất nhiều thứ, sau đó, bọn họ đem vài thứ kia thả vào trong túi. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, ta hiện tại có chút đói, ta muốn ăn cái gì? Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, chúng ta hiện tại còn chờ cái gì? Chúng ta mau nhanh vào cửa hàng bánh bao a. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ tất cả đều đi vào. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, ta xem chúng ta miệng lớn ăn bánh bao a. Quách Phù cười nói, đúng a, ta cảm thấy những thứ này bánh bao rất tốt. Làm trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta xem chúng ta chạy nhanh đi. Quách Phù cười nói, tốt, chúng ta ly khai a. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta đến phía trước đi một chút đi. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ tất cả đều đi tới. Sau đó, Lâm Thiên Diêu thấy được Hoác Đô, vì vậy, hắn lớn tiếng nói người này rất lợi hại, xem ra ta muốn với hắn có một trận đại chiến. Quách Phù thấp giọng nói, không có chuyện gì, ta tin tưởng thực lực của ngươi. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem trong nhiều người như vậy, chỉ ngươi tin tưởng ta. Lúc này, Quách Phù nói, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta cùng nhau đối phó Hoác Đô a. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta cũng có ý tứ này. Nói xong, bọn họ hướng phía Hoác Đô đánh tới, mà Hoác Đô có điểm khó lòng phòng bị. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hoác Đô, ta xem ngươi đuổi mau lui xuống đi thôi. Hoác Đô nói, đi, ngươi đã nói như vậy, ta đều hiểu. Thoại âm rơi xuống, Hoác Đô rất nhanh rời đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, không sai, võ công của ngươi tăng lên không ít. Quách Phù cười nói, đúng a, ta cũng cảm thấy như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta xem chúng ta nhanh hoa sơn a. Quách Phù cười nói, tốt, chúng ta hiện tại còn chờ cái gì, chúng ta nhanh a. Nói xong, bọn họ tất cả đều hướng phía hoa sơn phóng đi, rất nhanh, bọn họ đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ngươi xem những đóa hoa này như thế nào. Quách Phù mỉm cười nói, chúng nó đều quá đẹp. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta cảm thấy nếu là dùng chúng nó chế riêng cho mật, ta muốn hiệu quả sẽ tốt hơn. Quách Phù cười nói, đúng à, ta cảm thấy chúng ta hẳn là đem các loại mật tất cả đều uống xong lại nói. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ tất cả đều uống chút không sai biệt lắm, mà Chu Bá Thông đã đi tới nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, chúng ta bây giờ đối với đấu. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta xem ngươi cao hứng như thế, ta liền đánh với ngươi một cái. Nói xong, bọn họ tất cả đều đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta ngồi xuống, chúng ta cùng uống mật. Chu Bá Thông cười nói, đi, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ toàn bộ đều uống, làm qua nửa giờ, bọn họ uống hơn phân nửa, vì vậy, bọn họ toàn bộ đều ngừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta mau nhanh nghỉ ngơi đi. Chu Bá Thông cười nói, đi, ta cũng ý tứ này. Nói xong, bọn họ tất cả ngồi xuống tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đi qua săn thú. Quách Phủ cười nói, tốt, chúng ta lập tức đánh. Nói xong, bọn họ hướng phía trước đi tới, sau đó, bọn họ đánh rất nhiều con mồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem chúng ta đem Hồng Thất Công kêu đến, ta muốn hắn chứng kiến những thứ này nhất định sẽ rất cao hứng. Quách Phủ cười nói, đúng à, ta cũng có ý tứ này, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ kêu to lên. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, hắn đem Hồng Thất Công gọi vào trước mặt, mà Hồng Thất Công cười nói, ai nha, mùi thật là thơm, ta thấy mấy thứ này thật tốt quá. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hồng Thất Công, ta xem chúng ta lập tức ăn đi. Hồng Thất Công mỉm cười nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ tất cả đều ăn, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Hồng Thất Công, ta nhìn ngươi võ công tiến bộ rất nhanh. Hồng Thất Công mỉm cười nói, không sai, ta lập tức liền tăng lên ngũ cái tầng thứ. Lâm Thiên Diêu nghe xong liên tục giơ ngón tay cái lên nói, ta liền bội phục ngươi điểm ấy. Hồng Thất Công mỉm cười nói, kỳ thực võ công của ngươi cũng thật lợi hại, miễn là ngươi khắc khổ luyện công, ta nghĩ ngươi có thể đạt được cao hơn tầng thứ. Lâm Thiên Diêu cười nói, đúng a, ta toàn bộ đều minh bạch. Lúc này, Hồng Thất Công thấp giọng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta uống rượu ngon a. Lâm Thiên Diêu vừa nghe vỗ một cái hót nói, ai nha, ta đều kém chút quên mất, tới, ta hiện tại đem rượu ngon đoàn qua đây. Hồng Thất Công gật đầu, vì vậy, Lâm Thiên Diêu đem rượu ngon phóng tới phía trước, Sau đó, hắn cười nói ngươi xem những rượu ngon này thế nào lúc này, Hồng Thất Công thấp giọng nói, đương nhiên rất khá. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Hồng Thất Công, ta muốn đánh với ngươi bên trên vài cái hiệp. Hồng Thất Công mỉm cười nói, ta xem trước như vậy đi, ta hiện tại mệt nhọc, ta muốn ngủ. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, Hồng Thất Công nhắm lại con mắt đang ngủ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta hẳn là đi toàn chân giáo nhìn. Quách Phù cười nói, đúng a, chúng ta phải đi. Nói xong, bọn họ hướng phía toàn chân giáo trước mặt đi tới, rất nhanh, bọn họ thấy được Triệu Chí Kính. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói tới, ta xem chúng ta đối với đấu a. Triệu Chí Kính cười nói, tốt, chúng ta lập tức đánh. Thoại âm rơi xuống, bọn họ đều đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Triệu Chí Kính, võ công của ngươi luyện đến tốt, ta thật cao hứng. Triệu Chí Kính thấp giọng nói, Lâm Thiếu Hiệp, đa tạ khích lệ của ngươi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút nói, ta muốn thấy xem đệ tử khác luyện công. Triệu Chí Kính mỉm cười nói, tốt, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi. Nói xong, bọn họ hướng phía trước đi tới, rất nhanh, bọn họ đều đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem bọn họ luyện cũng tốt. Triệu Chí Kính mỉm cười nói, dĩ nhiên.